mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, cẩn thận một chút 6, Trương Duyệt lưu luyến không rời đem thông tấn khí trả lại cho Thẩm Nhiên. Hồng Hồng hai mắt nhìn hắn, đi theo không tự chủ được bắt đầu rơi lệ, Thẩm Nhiên than nhẹ một tiếng, đem nàng ôm vào trong lòng, an ủi nói, yên tâm đi, bọn họ không có việc gì. Hội thuận lợi trở về, Trương Duyệt nức nở một tiếng. Gật gật đầu, chính là nước mắt không nghe sai sử tiếp tục chảy. Thẩm Nhiên vẫn là không quá hội an ủi nhân. Bất quá giờ phút này lại nhiều ngôn ngữ đều có vẻ tái nhợt. Còn không bằng nhường nàng lẳng lặng phát tiết vừa thông suốt. Huống hồ, khó được này tiểu dã miêu cũng sẽ có như vậy nhu nhược một mặt. Hắn liền như vậy ôm nàng. Nhưng nàng ở trong lòng bản thân khóc, một lát sau, Trương Duyệt khóc đủ, theo Thẩm Nhiên trong lòng xuất ra, ở hắn ôn nhu thay nàng lau sạch sẽ trên mặt nước mắt sau. Lý Chí hỏi, kia kế tiếp chúng ta muốn làm như thế nào? Có thể nói thôi, Thẩm Nhiên gật gật đầu, sau đó đi ra ngoài đem Lý Húc, Lục Nhất Minh, Trần Khải Đông, Lưu vừa còn có Trương Bân kêu tiến vào, hắn lấy ra di động. Hướng trên bàn nhất phóng, sau đó điểm khai Trương Lý bản đồ, chỉ một chỗ tên gọi Tứ Thủy Trấn địa phương, nói, này trấn cách thị không tính rất xa, nhưng là dân cư cũng là ít nhất, tang thi cũng là ít nhất, căn cứ tư liệu viết, nơi đó bình tương đối nhiều, căn cứ thành lập ở nơi đó, không cần lo lắng sẽ có dị hóa động vật cùng thực vật công kích. Ngày mai, chúng ta liền bắt đầu hướng bên kia đi, ở trong này. Thẩm Nhiên niên kỷ không phải lớn nhất, nhưng là địa vị là cao nhất. Hắn quyết định ở nơi nào, những người khác đều không có ý kiến. Chỉ có phục tùng, an bày xong lộ tuyến sau. Thẩm Nhiên lại cấp Thẩm Thiên Hựu cùng Hạ Nguyên để lại cái ngôn. Đem địa chỉ phát cho bọn hắn sau tài nhường đại gia đi nghỉ ngơi. Tuy rằng mà thế kiên nan. Nhưng là có dị năng giả ở, Vương mẹ cùng Trần Khải Đông thiêu không ít nước ấm cấp đại gia tắm rửa. Tẩy đi một ngày mỏi mệt, hơn nữa ăn biến dị gia cầm, thể lực cùng năng lượng đều khôi phục tràn đầy, một điểm không giống chiến đấu qua bộ dáng, tinh thần chấn hưng thực, bất quá ngày mai còn muốn tiếp tục chạy đi, lại tinh thần cũng muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, bọn họ phân phối hảo thay phiên trực đêm nhân sau. Những người khác liền bình yên ngủ hạ, mà trực đêm nhân, mở ra mấy ngọn đèn ở lầu 4 thủ, bọn họ chỉ cần chăm sóc tốt lầu 4 người một nhà là được. Về phần Trịnh Phàm đám kia nhân liền mặc kệ, dù sao người như vậy không đáng bọn họ hỗ trợ, bất quá vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, Thẩm Nhiên đem giữa chưa thu được nhất miêu nhất cầu theo trong không gian phóng ra hỗ trợ trông coi. Này nhất miêu nhất cầu ở trong không gian ngây người non nửa thiên. Lại ăn không ít bên trong đồ ăn. Tựa hồ có điểm linh trí. Nói với Thẩm Nhiên trong lời nói chẳng những nghe đã hiểu. Còn gật đầu một cái. Đáp lại hắn, mưa to còn tại tiếp tục rơi xuống. Vốn cho rằng Trịnh Phàm kia đội nhân bị dọa quá sức. Này hội không dám trở lên đến chiêu chọc bọn hắn. Đêm nay có thể có cái an ổn giấc ngủ tới. Không nghĩ tới này hội dưới lầu lại tới nữa một đám người. Sắc trời đã thực hắc, bọn họ ở lầu 4 còn mở ra mấy ngọn đèn. Phía dưới nhân thấy được liền tưởng lên lầu. Trương Bân phát hiện có động tĩnh, nghe qua không giống như là tang thi cùng biến dị động vật dấu hiệu. Liền giống lớn nói, người nào, Hoàng tử Dương sửng sốt, không nghĩ tới tay bước trên lầu 4 thừa thang cuốn một cái bậc thềm cũng đã bị nhân phát hiện. Có thể thấy được những người đó tỉnh táo vang độ có bao nhiêu linh mẫn. Hắn cao giọng trả lời. Chúng ta là đi ngang qua nơi này. Tiến vào đụt mưa qua đêm. Vừa rồi ở mặt dưới nhìn đến các ngươi này có ngọn đèn. Liên tưởng đi lên theo các ngươi lên tiếng kêu gọi tuy rằng mặt trên mở ra mấy ngọn đèn. Nhưng là phía dưới cũng là hắc ám. Tầm mắt cũng không làm gì hảo. Nhìn không ra người tới nơi nơi ra sao giáp tâm ni bất quá ở mặt thế vẫn là cẩn thận đề phòng. Điểm, có một số người mặt ngoài cùng ngươi bộ gần hô, cũng không có nghĩa là sau lưng sẽ không thống ngươi một đao. chuyện như vậy ở gặp được Thẩm Nhiên phía trước Trương Bân cũng đã gặp qua. Càng trải qua qua phản bội, cho nên, hắn cũng không hội bởi vì Hoàng tử Dương trong lời nói liền bỏ hắn đi lên. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.